Đạo môn là một con quái vật khổng lồ, tránh đấu với nó chắc chắn không phải là một sớm một chiều. Bất quá mặc dù là muốn ẩn nhẫn cũng cần một cái hoàn cảnh an toàn. Có thể chiến cũng có thể hòa, vội vã khiến cho đạo môn không để ý đến chính mình, cũng chỉ có cách đem nanh vuốt đang dò xét tới, chặt đứt toàn bộ. Lại nói thu hoạch của một trận chiến này tuy ít đối với toàn bộ đạo môn, chắc chắn là không coi vào đâu, nhưng lại có thể tích tiểu thành đại. Chặt đứt nanh vuốt của hắn, cắt bỏ bè cánh của hắn. Từng bước rồi sẽ đến, sớm muộn thì sẽ đào sạch căn cơ như núi của đạo môn này, rồi đem đạp nó xuống. Thủy Lăng Ba thấy thần sắc của tông thủ, đã biết người này kỳ thật cũng không để ở trong lòng, lập tức là khẽ lắc đầu. Nguyên Mộng Tử đã chết, tiếp đó tông thủ ngươi lại chuẩn bị làm gì? Tiếp tục phong môn khiêu chiến, tông thủ lại hắc cười một cái, cánh tay khẽ vẫy, đem thanh vô danh kiếm đang cắm trên mặt đất kia bắt vào trong tay. Vừa đến tay liền cảm thấy hơi trầm xuống, phẩm chất của thanh kiếm này tựa hồ lại tăng thêm không ít. Hồi tưởng một chút, tông thủ liền nhớ lại vừa rồi, thời điểm lúc nguyên hồn của Nguyên Mộng Tử toái diệt, hồn lực tư tán. Khi lúc hắn đang ở trong ý thức hải, ý đồ cùng đầu, hộ quốc thần thú kia mềm cứng trao đổi đều không xong. Bất quá bên ngoài ý niệm nhưng lại có cảm ứng, tựa hồ trong lúc đó, hơn phân nửa hồn lực mà Nguyên Mộng Tử rơi xuống, đều bị thanh vô danh kiếm này hấp thu vào bên trong. Nhưng lại không phản hồi lại cho hắn, hẳn là đã được dùng để rèn luyện kiếm thân. Thanh kiếm này, từ trước đến nay hắn cũng không biết rốt cuộc là do vật gì luyện chế mà thành. Lúc mới vào tay hắn, chỉ tương đương với trung phẩm pháp khí. Cách chương.